Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 496, 496, chương 495 khâu môn thần, chương 495 khâu môn thần, chương 495 Triệu Phúc Sinh ở cõng lên ván cửa lúc sau. Kia ván cửa lập tức biến thành một khắc khối đặc thù đại hung chi vật. Đồng thời nàng cũng trở thành hành tẩu, sống quỷ, nàng có thể cảm ứng được đến thân thể của mình. Nhanh chóng lạnh lẽo đi xuống, đôi mắt dần dần bịt kín một tầng huyết vụ, một cổ giết chóc ý niệm tràn ngập nàng toàn thân, ngày đó nàng chết vào lệ quỷ sống lại. Người một nhà bị quỷ giết chết oán độc, sợ hãi hóa thành che trời lấp đất sát ý, nàng biểu tình âm lãnh. Hướng ra người lệ quỷ tới gần, ở Triệu Phúc Sinh, lệ quỷ sống lại, khoảnh khắc chi gian. Nguyên bản phía sau lưng tương gián Triệu thị vợ chồng lập tức tách ra thân thể, người một nhà nguyên. Bản chính là tề tề chỉnh chỉnh, đây mới là Triệu thị một môn chân chính lệ quỷ sống lại lúc sau hoàn. Chỉnh thể môn thần bên trong thiếu một cái vốn nên xuất hiện Triệu Phúc Sinh chi vị, hiện giờ nàng. Thân bối quỷ môn bản, cuối cùng đền bù lệ quỷ chi khu, lệnh đến môn thần lực lượng bạo trướng, môn thần vợ chồng thân xuyên màu xanh lơ áo liệm hắc khí. Quay cuồng, ván cửa thượng huyết quang từng trận, oán khí đại thịnh, khấu, khấu phanh phanh, ra người lệ quỷ đã chịu áp chế, quỷ môn thần quỷ vực bắt đầu nhanh chóng kéo dài. Xuyên qua Định An lâu. Phóng xạ đến Thanh Chính phường khu vực, không chỗ không ở đánh thanh bắt đầu trở nên trì trệ. Thong thả, anh, tiếng khóc cũng biến mất, thay thế chính là hồng quang. Thanh khí bắt đầu ở xương đen gian xuyên qua, phản cắn nuốt người này ra lệ quỷ hơi thở, quỷ thần khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, ra người điên. Cuồng giãy giụa, muốn chạy thoát tam quỷ thần bao vây tiễu trừ. Lệ quỷ ngửa đầu hít sâu, đại lượng bàn ghế hóa thành. Hắc khí dũng mãnh vào quỷ thân thể. Trong nháy mắt, lệ quỷ thiên hình bảo trướng 3-4 lần. Trở thành một cái cao tới 2 trượng đáng sợ chảy huyết, người khổng lồ, lệ quỷ trên người trào. Ra huyết quang, nơi đi đến tàn lưu tanh hôi vết máu. Nó tưởng từ quỷ môn vây quanh chung đi ra, nhưng chuyển hướng. Bên trái khi... chỉ thấy hồng quang chợt lóe, hương khói khí hình thành thanh sương mù, lôi kéo quỷ môn bản đón gió liền trướng, nháy mắt trướng đến 5-6 trượng chi cao, thẳng tới Định An lâu đỉnh chóp, đem Tửu lầu đại đường lầu 2 tổn hại, vô số mộc lương toái toái bị rào nhập lệ quỷ oán khí chung. Hóa thành bụi, quỷ môn bản phóng lên cao. Hóa thành lệnh lệ quỷ vô pháp vượt qua lạch trời, vắt ngang ở quỷ trước mặt, ván cửa nội huyết quang lập lòe. Quán khí ngưng vì thực chất huyết diễm, bỏng cháy lệ quỷ thân hình, ra người lệ quỷ một bị bỏng cháy. Liền phát ra, ô ô ô, quỷ gào, nó lui về một khác sườn. Nhưng đáp lại nó còn lại là một khác nói tận trời quỷ môn, môn thần chấn thủ. Vạn quỷ khó xâm, lệ quỷ lui hướng bên kia, Triệu Phúc Sinh phía sau quỷ môn bản cũng đồng thời lên không. Hừng hực huyết diễm phun ra, ba mặt quỷ môn bản hóa thành một cái cường mà ổn định trận hình. Đem lệ quỷ vây quanh ở bên trong, phóng đại mấy lần ra người lệ quỷ thất khiếu bên trong bắt đầu. Chảy xuôi ra đại lượng huyết ô, này đó mang theo lệ quỷ oán khí, máu. Đem tạo thành tam giác quỷ môn phá tan một cái khe hở, không thể làm nó chạy ra môn thần vây quanh. Triệu Phúc Sinh ý niệm vừa động, trong lòng sát ý ngập trời, thân thể bắt đầu nhanh chóng cất cao, trong khoảnh khắc liền cùng ra người lệ quỷ thân cao ngang hàng. Nàng duỗi tay đẩy, bàn tay đẩy chung âm hàn mềm lạn lệ quỷ thân hình. Đêm này trên người huyết ô xé xuống bó lớn, hóa thành thuần túy oán khí, dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, ra người lệ quỷ lần nữa bị đẩy vào quỷ môn hình thành trong trận. Triệu Phúc Sinh đôi tay ôm chặt quỷ môn, oán khí từ nàng trong tay giật ra, trào ra quỷ môn, tức khắc gian. Quỷ môn bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, bắt đầu nung khô lệ quỷ, anh anh anh, phanh phanh phanh, quỷ khóc, cùng đánh thanh đồng thời vang lên. Nhưng lúc này đây lệ quỷ phát ra động tĩnh bị khống chế ở quỷ môn bản nội, ván cửa dưới. Tam quỷ thế chân vạc, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu trừng lớn hai mắt, nhìn Triệu Thị người một nhà thân ảnh, thật lâu vô ngữ. Quỷ môn bản lực lượng mang cho mọi người đáng sợ uy áp, môn thần túc mục lệnh người không dám nhìn thẳng, này mới là chân chính thần minh lực lượng. Nguy nga như không thấy đỉnh núi cao, ngự quỷ giả đứng ở ngọn núi dưới, sơn thể bóng ma đem này hoàn toàn bao trùm, lệnh mọi người trong lòng sinh không ra sức phản kháng, hoàn chỉnh môn thần lực lượng mãnh liệt giữ dàn hải lưu. Lôi cuốn rời non lấp biển sóng lớn, đủ để đem người cuốn vào sâu không thấy đáy vực sâu nổi, ca. Này có phải hay không? Có phải hay không mới là hoàn chỉnh người một nhà? Phạm Vô Cứu nghĩ mà sợ không thôi, ngày đó hắn cùng Phạm Tất Tử nghe tin người giấy trương an bài. Lệnh Triệu Thị một môn chết vào trước dư sau lấy lệ quỷ tay. Xong việc nếu Triệu Phúc Sinh không có ở đêm hôm đó may mắn ngự quỷ thành công, tiện đà từ chết chuyển sinh, như vậy này người một nhà có phải hay không đều có khả năng lệ quỷ sống lại, trở thành thế gian khó tìm tam quỷ nhất thể. Có lẽ may mắn chính là chúng ta, Phạm Tất Tử nhỏ giọng nói, hắn đã từng cho rằng Triệu Phúc Sinh là thập phần may mắn, nàng bị lệ quỷ giết chết. Cuối cùng không chết, còn có thể ngự quỷ thành công, đồng thời khống chế Vạn An huyện trấn Ma Tư, hiện giờ xem ra. Nếu là đã chết, khả năng kia mới là Vạn An huyện ngày chết, tam quỷ sống lại lúc sau. Vạn An huyện sẽ nháy mắt hủy diệt, trở thành quỷ vực, thế gian này chỉ sợ không có ai có năng lực thu thập như vậy lệ quỷ. Mà này Triệu Thị một môn tắc sẽ trở thành đại hán triều vô giải quỷ họa chi nhất, nghĩ đến như vậy. Hậu quả, Phạm Tất Tử trên mặt lộ ra thật sâu sợ hãi, nhân một màn này mà tâm sinh nghĩ mà sợ không ngừng là Phạm Thị huynh đệ, còn có Võ Thiếu Xuân, Trương Truyện Thế đám người, Đinh Đại Đồng cập Đào Lập Phương ba người nhìn tam quỷ thủ vệ. Kinh hãi đến thật lâu vô ngữ. Tạ Tiên Sinh thân thể căng chặt, đôi tay theo bản năng nắm thành quyền tàng tiến cổ tay áo, từ cùng Triệu Phúc Sinh đám người tương phùng tới nay, hắn biểu hiện quái dị khi thì to gan lớn mật, tay cầm quỷ dị đại hung chi vật, khi thì nhát gan, bị quỷ truy lúc ấy kêu cứu mạng, nhưng này đủ loại thân sắc lại như là hắn giả vờ một tầng ngoài. Ra, vô luận là hắn ở trước mặt mọi người sở bày biện ra tới nhẹ nhàng tùy ý, vẫn là lấy đại hung chi vật lưu ra người lệ quỷ lúc đi hoảng sợ, đều như là giả bộ, cũng không có chân chính sợ hãi. Nhưng lúc này hắn nhìn đến Triệu Phúc Sinh cùng môn thần nhị quỷ đua tổ, rốt cuộc thu liễm nổi lên tất cả cảm xúc. Lúc này Tạ Tiên Sinh thần sắc đờ đẫn, ánh mắt âm lãnh, hắn màu da trắng bệch, đã không có Lạc Nha khi thản nhiên, cũng đã không có Vặn Eo khi thống khổ, gặp quỷ khi hoảng sợ, cùng với nhắc tới ra người lệ quỷ khi ra vẻ nghiêm khắc thần sắc, lúc này hắn như là chóc tất cả cảm xúc, trở thành một cái không có hỉ nộ ai nhạc rối gỗ. Lưu Nghĩa Chân từ trên người hắn cảm nhận được khắc cốt hàn ý, ba vị đặc thù, môn thần, tổ đội, quỷ hỏa nung khô ra người lệ quỷ, quỷ vật ở huyết diễm bên trong qua lại phiêu đáng, quay cuồng, như là bị quỷ diễm lặp lại trước nướng, ra người mất ý chí. Cũng bắt đầu thu nhỏ lại, từ lúc ban đầu hai trượng dư cao lần nữa co rút lại, xúc đến một trượng, vài thước vẫn chưa đình chỉ, cuối cùng sở hữu tiếng vang, động tĩnh toàn bộ biến mất, huyết diễm bên trong ra người lệ quỷ đã không thấy bóng dáng, cuối cùng chỉ để lại một cái ước lớn bằng bàn tay xứ người phiêu phù ở biển lửa nội, Triệu Phúc Sinh. Thức hải nội vang lên phong thần bảng nhắc nhở, hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị, trấn áp môn thần lực lượng. Vừa nghe lời này, Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra tham lam chi niệm, lệ quỷ lực lượng cường đại. Đặc biệt là đã có được hương khói cung phụng quỷ vật lực lượng, nàng mượn dùng môn thần lực lượng sau. Cùng Triệu thị vợ chồng quỷ thân đua hợp, phảng phất thế gian vạn vật đều ở nàng dưới chân, đáng sợ ra người lệ quỷ ở nàng trước mặt bất kham. Một kích như vậy lệ quỷ lực lượng đã hình cùng thần minh. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ là tham niệm ở mới vừa cả đời ra khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó cảnh giác, lực lượng có vay có trả, nàng hiện giờ là người. Cũng không phải quỷ, một khi trầm mê với lực lượng cường đại tiện đà bị lạc. Vô cùng có khả năng sẽ chịu này dụ hoặc, lại khó bảo toàn cầm thanh tỉnh. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó trong lòng ý niệm vừa truyền. Là, quyết định một chút, công đức giá trị lập tức bị khấu trừ. Nàng thân hình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong tay chảo nắm ván cửa cũng nhanh chóng mất đi đại hung chi vật âm hàn hơi thở, ván cửa thượng. Hung quang bắt đầu biến mất. Cùng lúc đó, phong thần bảng nhắc nhở lần nữa vang lên. Môn thần ý đồ đem ngươi cõng lên, hay không tiêu hao công đức giá trị 1000 trấn áp. Triệu Phúc Sinh lần nữa nhịn đau lựa chọn. Là... lại 1000 công đức giá trị bị khấu trừ. Nhị môn thần dục cõng lên Triệu Phúc Sinh tâm nguyện bị ngăn cản. Không cam lòng bị thu hồi phong thần bảng nội, một hồi phong ba biến mất, theo quỷ thần bị mạnh mẽ thỉnh về thần vị bên trong. Kia bị quỷ môn bản lực lượng chế ước cũng phù ở giữa không trung tiểu xảo xứ người tắc bắt đầu bay nhanh rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh còn không có duỗi tay đi bắt nắm. Chỉ thấy đám người bên trong, một bóng người đã tật lao tới, duỗi tay thăm hướng về phía cái kia hạ trụy xứ người, người này động tác kỳ mau. Ra tay như tia chớp, một tay đem kia lệ quỷ biến thành xứ người, bang, một tiếng chộp vào lòng bàn tay bên trong, lão. Lão Trương, Triệu Phúc Sinh lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy Trương chuyện thế đem kia tôn mini xứ người phủng trụ. Ánh mắt si ngốc nhìn này xứ người, tuy nói trải qua quá quỷ hỏa nung khô. Xứ người đã mất đi quỷ tính, nhưng kia dù sao cũng là da người lệ quỷ biến thành. Trước sau mang theo một cổ tà tính, Trương chuyện thế từ trước đến nay sợ chết. Gặp chuyện trốn sự, ngộ quỷ dính quỷ, lại lười lại ham sống. Lúc này vào Thượng Dương quận sau, gặp được quỷ hỏa lại mấy lần chủ động thấu tiến lên đây ôm sự này quả thực không phải hắn phong. Cách hành sự, mọi người ở lúc đầu trinh lăng sau. Thực mau cũng đi theo hoãn qua thần, nhất nhất xông tới, đại nhân, ngươi không sao chứ, vừa mới, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ mở miệng, đều muốn hỏi khởi điểm trước sự. Trần Đa Tử cũng nghĩ tới. Lại gắt gao bị Trần Mẫu bắt được cánh tay. Trần Mẫu răn dày. Nhân ra Trấn Ma tư sự. Người như thế nào nơi trốn liền phải đi xem náo nhiệt đâu. Bên kia mới vừa nháo qua quỷ. Người qua đi làm gì đâu. Trần Đa Tử giãy giụa hai hạ. Trần Mẫu lại đem nàng túm thật sự khẩn. Người có gia có nhi tử. Một ngày chính sự mặc kệ. Lại đi theo người khác chuyển, bao lớn số tuổi người, như thế nào còn không thanh tỉnh, từng ngày nhi tử không mang theo, trượng phu cũng mặc kệ, lúc trước lưu tại Văn Hưng huyện khá tốt, người càng muốn đi theo Trấn Ma tư người đi, tới rồi Kim huyện cũng không lưu lại, lại muốn vào Thượng Dương quận, Trần Mẫu lải nhải, nàng này đó chỉ trích lời nói. Ghét bỏ bất mãn ngữ khí Trần Đa Tử đã nghe xong vài thập niên. Vốn dĩ sớm nên thói quen, mà khi Trần Đa Tử quay đầu nhìn về phía mẫu thân khi gặp được Trần Mẫu già nua khuôn mặt, rũ xuống khóe miệng, khóe miệng bên hai phiết như khe rãnh giống nhau thật sâu pháp lệnh văn. Có vẻ nàng tướng mạo sâu khổ vô cùng, Trần Đa Tử đột nhiên tâm sinh chán ghét chi tình, này cảm xúc. Cả đời, nàng đầu tiên là áy náy, sau lại thật dài thở phào một hơi, nàng áy náy với trước kia chưa từng có chán ghét. Ghét bỏ quá chính mình mẫu thân, rồi lại rốt cuộc ý thức được chính mình đã nghe nị mẫu thân vĩnh sẽ không đình chỉ oán giận cùng. Chỉ trích trước kia nàng thậm chí cũng không dám đi thâm tưởng chính mình cảm thụ. Hiện giờ rốt cuộc nàng cũng có chính mình cảm xúc, như vậy tưởng tượng. Trần Đa Tử ẩn ẩn có chút vui vẻ, ngự quỷ hậu. Thực lực của nàng ở tăng lên, tự tin cũng ở tăng trưởng. Không hề giống như trước vâng vâng dạ dạ, cũng một mặt thuận theo mẫu thân, nàng giống như có nhất định biến hóa. Loại này biến hóa lệnh nàng có chút bất an, lại sẽ không làm nàng cảm thấy phản cảm. Hào, nương, Trần Đa Tử đột nhiên ra tiếng đem Trần Mẫu lời nói đánh gãy. Trần Mẫu sửng sốt, thẳng lăng lăng nhìn về phía nữ nhi. Nàng không thể tin được Trần Đa Tử cũng dám đánh gãy chính mình giáo huấn thanh, có chút lời nói. Lưu trữ sau đó trở về phòng nói đi, ta muốn đi xem Triệu đại nhân có hay không sự. Trần Đa Tử lần đầu tiên nhìn thẳng Trần Mẫu ánh mắt, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ngươi, Trần Mẫu bị nàng khí thế sở nhiếp, giật mình tại chỗ, chờ đến phục hồi tinh thần lại khi nữ nhi đã đi ra mấy bước, nàng duỗi tay làm bộ tưởng kéo, nhưng tay dò ra đi khi nhớ tới Trần Đa Tử lúc trước ánh mắt, Trần Mẫu không biết vì sao lại trong lòng sợ hãi, nhưng nàng rốt cuộc không phục. Tuy nói không dám lại kéo người, lại vẫn là lắm mồm niệm hai tiếng, nữ nhân mọi nhà, như thế nào liền không màng ra đâu. Trần Đa Tử đem nàng nói nghe tiếng trong tai, nàng cũng lo lắng. Trần Mẫu duỗi tay tới túm nàng, thậm chí trong đầu thiết tưởng quá bị mẫu thân bắt lấy khi tình cảnh. Cùng với chính mình muốn như thế nào ứng đối, đường phát hiện mẫu thân cũng không có tới kéo nàng. Trong đầu tưởng tượng đáng sợ cảnh tượng không có phát sinh. Nàng lúc này mới ý thức được dĩ vãng vây khốn chính mình. Có lẽ chỉ là nàng trong lòng mạc danh sợ hãi, Trần Đa Tử một phát hiện điểm này, liền như là dỡ xuống ngàn cân tảng đá lớn, nàng bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Đi hướng Trấn Ma Tư mọi người, đại nhân, người không sao chứ? Lúc này Triệu Phúc Sinh bên này, ánh mắt mọi người rơi xuống Trương Chuyện Thế trên người, hắn đôi tay lòng bàn tay hướng về phía trước, trưởng duyên xác nhập, lòng bàn tay phủng một tôn duy diệu duy tiếu sứ người, Trương Chuyện Thế tầm mắt rơi xuống kia sứ nhân thân thượng, sứ người bảy tám tấc trường, đế sứ trăng nõn, mặt trên lại vựng nhiễm đại lượng màu đỏ sậm trạch, phá hủy sứ người chỉnh thể trắng tinh. Nó dung mạo tú lệ, phía sau lưng, trước ngực chỗ tàn lưu lúc trước hấp thu Định An lâu, chiêu bài chờ ấn ký, điểm cái hỏa. Điểm cái hỏa, Trương Chuyện Thế liên thanh kêu, Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh nghi. Nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là hô lớn, ai có gậy đánh lửa. Trước chiếu cái minh, nàng vừa dứt lời, liền nghe, leng keng, hai tiếng giòn vang. Thanh âm là từ Trương Chuyện Thế lòng bàn tay chỗ truyền ra tới, phảng phất là đồ sứ vỡ vụn. Trương Chuyện Thế phát ra hai tiếng khẩn trương thở gấp gáp, tiếp theo nháy mắt kia tôn sứ người toái vì đống lớn mảnh sứ lọt vào hắn trong lòng bàn tay. Hô, Định An lâu tổn hại đại môn chỗ có gió lạnh quát nhập, thổi hướng phòng trong làm thành một đoàn mọi người. Gió lạnh lúc sau, Trương Chuyện Thế trong lòng bàn tay sứ toái bị gió thổi qua hóa thành phấn mạt, rồi nổi dương sái giữa không trung trung. Không, Trương Chuyện Thế hô một tiếng, bản năng duỗi tay muốn bắt trụ chi chút sứ xa, nhưng lòng bàn tay bắt lấy đi ra ngoài khi lại phát cái không, chỉ bắt giữ đến một chút cạn, còn lại sớm tán hướng bốn địa. Đinh Đại Đồng đám người vội vã móc ra gậy đánh lửa, mấy tiếng hỏa hoa bảo vang, một cổ tiêu thạch mùi vị áp chế qua nhàn nhạt mùi tanh. Quang minh xua tan hắc ám, trương chuyện thế trên mặt tàn lưu hy vọng thất bại tuyệt vọng. Cuối cùng quy về bình tĩnh, ô ô, nơi xa lại truyền đến nữ nhân u oán ô minh. Đồng thời còn có, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa, vây tụ ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người trấn. Mà từ mọi người tối nay trải qua này kinh hồn biến cố, sớm đã nghe tiếng biến sắc, mọi người ra đầu tê dại, cả người căng thẳng, trong lòng đang lo sợ bất an thời điểm. Đột nhiên, hô hô, cuồng phong thanh đất bằng phát lên. Hết chương.